Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 944, mẫu thân, góc truyện audio.com, tinh hồn dung hợp độ là không, chính là tiểu tử ở Đông Đại Lục sao, có chút ý tứ, hai người các ngươi thật vô dụng, ở cùng với Nhược Vân lâu như thế còn không được Nhược Vân yêu ái, rõ ràng để một tiểu tử thần hải cảnh đi đầu. Thần Hoàng cười nhạt nói một câu, giống như là nói việc nhà nhưng không mang theo trách cứ gì. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đôi má nóng lên. Vũ Hoàng trợn mắt nhìn Cầm Hoàng, sư huynh đúng là quá thành thật, chuyện mất mặt như vậy cũng nói cho sư tôn nghe. Nhược Vân chỉ hứng thú với người nọ mà thôi, cũng không phải hảo cảm giữa nam nữ. Vũ Hoàng tranh luận nói, thần Hoàng đã từng đồng ý, bất kể là Vũ Hoàng hay là Cầm Hoàng, chỉ cần có thể cưới được Nhược Vân thì có thể trở thành chủ nhân đạo đình đời tiếp theo. Trong mắt Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng xem ra thần Hoàng đã thích Nhược Vân đến cực hạn, giống như con gái ruột. Bọn họ nên làm là làm sao được Nhược Vân yêu ái thế, nhưng mà Nhược Vân không có ý tứ gì với bọn họ cũng không có biện pháp. Dĩ vãng Nhược Vân với nam nhân nào khác cũng dùng thái độ lười nhìn, bọn họ cũng không cho rằng cái gì, khả năng Nhược Vân tính cách cứ như vậy, nhưng Diệp Thần xuất hiện khiến bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ. Trong lòng Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng ẩn ẩn có giọng nói cho bọn họ biết, vì vị trí chủ nhân đạo đình, bất cứ nguy cơ gì cũng phải bóp nát trong chừng nước, nhưng mà bọn họ không có cơ hội gì. Trong thời gian kế tiếp, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đốc thúc mọi người đi hoàn thành thông đạo truyền tống tới Tử Hoàn Tinh, tranh thủ hoàn thành trong tháng 5, các loại vật tư thì Cơ Hạo Thiên ủng hộ thật lớn, cung cấp tất cả nguyên liệu kiến thiết thông đạo. Lăng gia trước sau vẫn bình tĩnh, Diệp Thần, ngươi thể chất hơi kỳ quái, nhất mấy ngày gần đây phụ trợ ngươi tu luyện, ta phát hiện tinh hồn dung hợp độ đã tăng lên một ít. Tuyết Hoàng vừa kiểm tra tinh hồn dung hợp độ xong thì kinh ngạc phát hiện tình huống này, vô cùng khiếp sợ. Tinh hồn dung hợp độ quan hệ thiên phú của một người. Dưới tình huống bình thường võ giả ăn thần đan gì đó mới có khả năng, tinh hồn dung hợp độ tuyệt đối bình thường sẽ không tăng lên. Nhưng mà Tuyết Hoàng xác thực là tăng lên, dù chỉ tăng một chút. Tuyết Hoàng cùng Diệp Thần không có thần hồn tương dung, cho nên tinh hồn dung hợp độ tăng lên rất ít. Nhưng đối với Tuyết Hoàng là cao thủ cấp bậc này mà nói, điểm này cũng đáng giá vạn kim. Nhược Vân cô nương đã từng nói qua, người có tinh hồn dung hợp độ là không có thể tăng tinh hồn dung hợp độ cho người chung quanh, đây là năng lực đặc thù của chúng ta. Diệp Thần đơn giản nói ra, về chuyện này, hắn không muốn nói quá nhiều. Người có tinh hồn dung hợp độ là không quả nhiên khác người thường, chẳng lẽ thân thể của các ngươi là cũng giống như tinh hồn? Có lẽ thân thể của các ngươi có thể so sánh với tinh hồn cùng một hình thể, cho nên tinh hồn dung hợp độ là không? Tuyết Hoàng trầm tư một lát nói ra. Diệp Thần trong nội tâm khẽ động, Tuyết Hoàng nói lời này hoàn toàn dẫn hắn tới suy nghĩ hoàn toàn khác. Vấn đề này nghiên cứu sau đi, Tuyết Hoàng đại nhân, Thiên Hoang Thánh Quả này cho ngài. Diệp Thần cầm Thiên Hoang Thánh Quả trong Quỳnh Lâu đưa cho Tuyết Hoàng, trong tay phân thân khác của hắn có hơn 300 Thiên Hoang Thánh Quả, đưa ra ngoài một quả Diệp Thần không cảm thấy đau lòng. Tinh hồn thông qua miệng Tuyết Hoàng nói có hắn lai lịch của Thiên Hoang Thánh Quả, Diệp Thần có thể đã. Góc truyện audio.com xác định Tuyết Hoàng tương lai cũng là nhân vật mấu chốt, cho nên cho hắn một Thiên Hoang Thánh Quả. Đưa cho ta, Tuyết Hoàng động dung nhìn qua về phía Diệp Thần, nói. Diệp Thần, ngươi có thể xác định, đây chính là Thiên Hoang Thánh Quả. Đúng vậy, ta tự nhiên biết rõ đây là Thiên Hoang Thánh Quả. Diệp Thần cười nói, chỗ của ta vẫn còn, một quả này Tuyết Hoàng đại nhân nên nhận lấy. Tuyết Hoàng trầm ngâm một lát gật đầu nói. Ta thu, Diệp Thần, lần này ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, nếu như tương lai có cần ta ra tay, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa ta sẽ không từ chối. Tuyết Hoàng đại nhân nói quá lời. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Sâu trong tinh hải tiểu thiên nguyên giới, Diệp Thần đệ nhất phân thân tại Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều rừng ở Yên Vân Thánh Thành, phụ trách quản lý sự vụ của Diệp gia cùng tinh điệt, đệ tam phân thân đang lặng lẽ tiến vào đáy biển sâu tinh hải của tiểu thiên nguyên, tìm tới nơi lạnh giá nhất tu luyện, phân thân thứ hai cầm Thiên Hoang Thánh Quả, đang vận hóa ở đây. Nếu như không có chuyện gì, Diệp Thần chuẩn bị cho đệ tam phân thân ở lại trong tiểu thiên nguyên giới tu luyện. Theo thời gian chuyển rời, thông đạo đi thông Tử Hoàn Tinh đã sắp hoàn thành, trong Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều Hoàng trở nên náo nhiệt hơn trước, càng ngày càng nhiều cao thủ tới đây, dù sao tin tức tìm được tinh thể có tinh hồn khác cũng quá rung động. Trong lúc nhất thời, cơ hồ cả ánh mắt của Thiên Nguyên Đại Lục đều nhìn qua thông đạo truyền tống này. Khi người đi vào Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều càng ngày càng nhiều, hoạt động buôn bán ở đây càng ngày càng mạnh, nghe nói Thiên Nguyên Đại Lục có mấy siêu cấp thương hội tổ chức đấu giá ở Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều, đến lúc đó sẽ có đạo khí, địa phẩm thiên phẩm tử ma chiến giáp loại bảo vật xuất hiện, còn có các loại linh dược. Đã có không ít cao thủ kể cả thần huyền, đạo huyền, thậm chí là cường giả chiến hoàng cũng chuẩn bị đi vào Tử Hoàn Tinh, trước khi tới Tử Hoàn Tinh bọn họ phải tăng thực lực lên. mà tất cả đại thương hội cũng nhìn chúng thị trường này. Dù sao đi vào Hoàng Thành Tử Hoa thần triều cao thủ càng ngày càng nhiều, Lăng Vũ cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn đang gieo trồng thiên vực thánh quả cũng trở nên dễ bán. Thiên vực thánh quả tuy treo danh hiệu thánh quả nhưng mà so với thiên hoang thánh quả là hai khái niệm khác nhau. Cây non thiên vực thánh quả là Tuyết Hoàng đi tới thiên vực chiến hoàng giới phát hiện mang giống quay về thiên nguyên đại lục, cái tên thiên vực thánh quả là do Tuyết Hoàng lấy. Mà thiên hoang thánh quả chính là hạt giống có từ thời vũ trụ hồng hoang. Đối với Tần Huyền, Dạo Huyền mà nói thiên vực thánh quả là linh dược không tệ, một quả thiên vực thánh quả bình thường có thể bán được hơn 10 vạn ảnh kim, Huyền Vân có thể bán được trăm vạn thậm chí ngàn vạn không đều, mà huyết diễm cấp cao nhất có thể bán được hơn ức ảnh kim. Trong thời gian ngắn nhu cầu bạo tăng, thiên vực thánh quả giá cả tăng lên 3 thành, Lăng gia tự nhiên là kiếm được bồn đầy bát tràn. Diệp Thần ẩn ẩn có trực giác biết được tiến vào thông đạo truyền tống tới Tử Hoàn Tinh sẽ có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, bởi vì ti mẫu tinh bàn luôn có chút bộ dáng dục dịch nhưng mà hắn không định sử dụng ti mẫu tinh bàn dự đoán tương lai. Hắn chuẩn bị đi tới phòng đấu giá dạo một vòng, nhìn xem có thể có thu hoạch hay không. Cách chương.